Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 156, Cẩm Long Hùng thằng nhãi con lai cái giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 157, Cẩm Long Hùng thằng nhãi con lai cái giống. 2021, 8:25, tác giả, tháng 6, quán chủ. Chương 157, Cẩm Long Hùng thằng nhãi con lai cái giống. Tiểu đạo sĩ khinh người quá đáng. Kinh thành Liệp Yêu phủ bên trong, tân nhiệm phủ chủ tức giận vạn phần. Đạt được Bành Cảnh đưa tin về sau, vị này tân nhiệm phủ chủ suýt nữa liền muốn mời được Hoàng Thất Chí Bảo, xuất Liệp Yêu phủ sở hữu cường giả, cùng nhau giết tới Phong Nguyên Sơn, chu diệt cái danh xưng này vạn cổ không một khoáng thế kỳ tài. Nhưng hắn thở sâu, cuối cùng vẫn là đem việc này báo cáo trong hoàng cung. Đường triều hoàng đế cũng là vô cùng tức giận. Trôi qua hồi lâu sau, trong hoàng cung mới truyền tới một đạo tin tức, chuẩn hứa Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan cùng ba đại tiên tông cùng nhau tiến vào diễn pháp động thiên bên trong. Đạo sĩ kia bản lĩnh không cạn, giết hắn không dễ, càng muốn hao tổn quốc lực. Đã hắn phát hiện cái này diễn pháp động thiên, liền cho hắn Bạch Hồng Quan một cái tư cách, tạm thời ổn định hắn. Đợi đến bệ hạ hoàn thành đại sự, cái này tiểu đạo sĩ liền không đáng để lo, như nguyện ý vì đại hạ hiệu lực, còn có thể lưu được tính mạng. Nếu không, liền có thể tiếc hắn cái này khoáng thế chi tài. Bây giờ trước tạm ổn định, cho hắn một cái cơ hội. Dù sao hắn Bạch Hồng Quan cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thế nhân đều biết, Bạch Hồng Quan thanh danh cường thịnh, chỉ vì Bảo Thọ đạo nhân đưa thân tại thế gian chí cường giả liệt kê. Bằng một người một kiếm rung động thiên hạ, đến như Bạch Hồng Quan môn hạ, Bảo Thọ đạo nhân vẫn không có thân truyền đệ tử. Trước mắt Bạch Hồng Quan môn hạ đồ chúng, phần lớn đến từ dĩ vãng ở vào mặt lưu môn phái Tinh La Tông. Quy thuận tại Bạch Hồng Quan vẫn không đủ 2 tháng quang cảnh. Phóng nhãn toàn bộ Bạch Hồng Quan, có thể vào mắt chỉ có Bảo Thọ đạo nhân mà thôi. Nhưng diễn pháp động thiên bên trong luyện thần cảnh tầng này sớm đã phong tỏa. Diễn pháp động thiên bên trong, hiếm hoi còn sót lại luyện tinh cảnh cùng luyện khí cảnh có thể đi vào. Nhưng mà chỉ bằng Bạch Hồng Quan môn hạ, cũng chỉ có thể kiến thức một phen diễn pháp động thiên thần dị chỗ. Mở vừa mở tầm mắt thôi. Việc này truyền đến Cửu Tiêu Tiên Tông, vị này Bạch Bào trưởng giáo lúc này vuốt râu mà cười, rất có một loại liệu định mọi việc vẻ đắc ý. Bản tọa đã sớm nói, lần này mở ra diễn pháp động thiên, ở vào Thanh Minh Châu biên giới chỗ, đạo sĩ kia tất nhiên có thể phát giác. Cửu Tiêu trưởng giáo vừa cười vừa nói. Đạo sĩ kia mặt dày mày dạn, nhạn qua nhổ lông, lúc trước còn muốn đoạt lão phu, bây giờ khi hắn trước cửa xuất hiện cơ duyên, muốn để hắn an vị ở một bên làm nhìn xem. Bành Cảnh cái thằng này như cùng hắn tích cực, sợ thật muốn bị hắn một kiếm chặt thành hai nửa. Sau khi nói xong, lại nghe được hắn hỏi, cái khác hai đại tiên tông có gì phản ứng? Chú ý tập trưởng lão chậm rãi nói, chưa làm đáp lại, tạm thời xem như ngầm thừa nhận. Cửu Tiêu trưởng giáo gật đầu nói, điều này cũng đúng, hắn hai nhà thượng cổ chiến thuyền đều bị chiếm, nhất là Thượng Nguyên Tiên Tông, hợp thành liền chân thần chi cảnh thái thượng trưởng lão cũng bị chém giết, cũng không có hướng hắn trả thù, đương nhiên sẽ không đối với việc này làm ra cái gì cản trở. Đạo sĩ kia bản lĩnh cực cao, thiên phú vậy cao, là trọng yếu hơn là hắn Bạch Hồng Quan căn cơ chưa ổn. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, hắn chính là cái người cô đơn. Một khi làm cho hắn vứt bỏ cơ nghiệp, như vậy nhân vật như vậy, chắc chắn trở thành họa lớn trong lòng. Là trọng yếu hơn một điểm, hẳn là không có người sẽ cho rằng Bạch Hồng Quan có thể tại diễn pháp động thiên bên trong lấy được bất kỳ thứ tự cùng khen thưởng. Chú ý tập chậm rãi nói, bất kể là hoàng thất, vẫn là tiên tông, cũng chỉ là kiêng kỵ tại Bảo Thọ đạo nhân, mà không phải người kia Đinh Thưa Thớt. Lại thế lực hơi yếu Bạch Hồng Quan. Bản tọa trước đây cũng là cho là như vậy. Cửu Tiêu trưởng giáo không khỏi nở nụ cười thanh âm. Nói, nhưng là kia một đầu có long tộc huyết mạch gấu con. Tại ta Cửu Tiêu Tiên Tông Sơn môn bên trong, chỗ bày ra bản sự, rất không cho phép khinh thường. Lần này luyện khí cảnh bên trong, sợ không người có thể cùng nó sóng vai. Thế nhưng là, chú ý tập trưởng lão liền lại trần chờ nói. Diễn pháp động thiên bên trong, xưa nay chỉ có các phương đệ tử tiến vào bên trong. Nó đầu này long tộc huyết mạch gấu con, có thể đi vào sao? Này cũng sẽ không, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo trầm ngâm nói. Thượng cổ thần đình thu phục cường giả bên trong, không thiếu yêu tộc đại năng. Bọn chúng hậu bối cũng là cho phép tiến vào diễn pháp động thiên. Nhất là cái này gấu con có long tộc huyết mạch, càng là sẽ không nhận cái gì hạn chế. Xem ra lần này, luyện khí cảnh tầng này khen thưởng, thật sự phải rơi vào Bạch Hồng Quan trong tay. Chú ý tập trưởng lão không khỏi nở nụ cười thanh âm. Nói, việc này sợ là sẽ phải để hoàng thất cùng hai đại tiên tông đều sợ ngây người, cũng không chỉ đại hạ hoàng thất cùng tiên tông. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo lạnh nhạt nói. Hôm nay giờ sáng, Đại Chu bên kia truyền đến tin tức. Bọn hắn đồng thời mở ra hai tòa diễn pháp động thiên. Chắc hẳn sẽ cùng cái này một tòa diễn pháp động thiên quán thông. Cái này, chú ý tập trưởng lão hơi biến sắc mặt. Lần này cạnh tranh, sẽ càng thêm đặc sắc. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nở nụ cười thanh âm. Nói. Lần này ngươi cầm đầu, tiến về diễn pháp động thiên. Chú ý cẩn thận, tuy nói chỉ ở đại hạ cảnh nội, nhưng cùng ngươi tùy hành cái này một nhóm đệ tử, đều là bản môn tại luyện tinh cảnh cùng luyện khí cảnh bên trong. Xuất sắc nhất kỳ tài, trưởng thành chính là tương lai đời kế tiếp bên trong trụ cột. Bọn hắn như có sai lệch, như vậy bản môn tương lai trăm năm. Đại thế bên trên đều sẽ yếu tại cái khác hai đại tiên tông. Sư đệ minh bạch, chú ý tập trưởng lão nghiêm mặt nói. Đầu kia long hùng thằng nhãi con. Bị đón đi, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo hỏi. Đã bị đón đi, chú ý tập trưởng lão cười nói. Bạch Hồng Quan phô trương không nhỏ. Tới đón cái này gấu nhỏ thằng nhãi con. Vận dụng là thượng cổ chiến thuyền. Bất quá ngược lại là cái này gấu nhỏ thằng nhãi con đi rồi. Đệ tử trẻ tuổi bên trong những cô bé, ngược lại là lộ ra không quá cao hứng. Có như thế một đầu tiểu gia hỏa, vẫn còn là rất vui sướng. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo cười nói. Không bây giờ sau chúng ta vậy tìm đầu nhỏ gấu cái. Chú ý tập trưởng lão bỗng nhiên nói. Nuôi lớn ngược lại là có thể cùng kia tiểu đạo sĩ thương lượng một chút. Cầm đầu này nhỏ long hùng thằng nhãi con lai cái giống. Dù sao cũng là thuần khiết long tộc huyết mạch, cũng là chưa chắc không thể. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nói như vậy đến, lại không khỏi nhịn không được cười lên. Chợt nói, đúng, Bạch Hồng Quan phô trương không nhỏ. Ta Cửu Tiêu Tiên Tông cũng không thể yếu đi. Ngươi lần này đi diễn pháp động thiên, bản tọa cho phép ngươi điều động thượng cổ chiến thuyền, vẫn là sư huynh phóng khoáng. Cố trưởng lão có phần là vui vẻ, liền vậy cáo từ thối lui, mà lúc này còn không biết được có người thèm nó thân thể gấu nhỏ. Đã trở lại Phong Nguyên Sơn bên trên, nghe nói ngươi ở đây Cửu Tiêu Tiên Tông, kiếm được không ít ngân lượng, Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói. Đào cũng không nhiều, gấu nhỏ vội che lấy túi. Lắc đầu nói, trả tiền, Bảo Thọ đạo trưởng đưa nó xách lên. Run lên ba run, lốp bốp rớt xuống một đống đồ vật tới. Ngân lượng, ngân phiếu, đồng tiền, cùng pháp bảo, linh dược, tinh thiết, thần thạch chờ một chút sự vật. Lại đều có giá trị không nhỏ. Người đánh cướp Cửu Tiêu Tiên Tông đệ tử. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi ngơ ngác một chút, nghĩ đến chuyện này cũng không nhỏ. Náo không tốt chính là hai đại tông môn ở giữa một trận ma sát. Không có, đều là kiếm. Gấu nhỏ vội nói. Ngài nhìn đầu ta trên đỉnh cái này sừng nhỏ. Đều cho mỏ được lóe ánh sáng. Cái này gọi là bàn bao tương. Bảo Thọ đạo trưởng lập tức sáng tỏ hết thảy. Bây giờ chỉ vào nó. Tức giận trách mắng. Bị người sờ đầu. Kiếm ngân lượng. Người cái này chẳng phải là có nhục ta Bạch Hồng Quan mặt mũi. Gấu nhỏ dừng một chút. Chợt chần chờ nói. Kia, lần sau đem giá tiền gấp bội. Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt chi trệ. Trôi qua một lát, yên lặng gật đầu. Chỉ một lúc sau, Tiêu Hạc đã trở về. Trưởng giáo lão gia, có thuộc hạ Vân Tiêu phía trên nhìn xuống. Giám sát lần này lịch luyện. Ngay tại một canh giờ trước. Chúng đệ tử đều đã hoàn thành lịch luyện. Ngay tại trở về trên đường. Tiêu Hạc khom người nói. Bạch Dương huyện bên trong. Âm tà oán khí không tiêu. Sinh sôi tà vật. Liệp yêu phủ xử trí không kịp. Không có triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Bây giờ đệ tử bản môn đã đem yêu tà đều rửa sạch. Trước mắt lấy Trần Đô. Trần Hỏa. Phương Linh. Lưu Thanh. Mạnh Thu năm người này. Biểu hiện tốt nhất, thanh lý tà vật nhiều nhất, xuất thủ đều gọn gàng mà linh hoạt, cũng là đều là khả tạo chi tài. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, chợt cau mày nói, Mạnh Thu, tiểu gia hỏa này căn cốt không tầm thường. Đến Bạch Hồng Quan trước đó, chưa qua tu hành, cùng Lưu Thanh đồng dạng, nhưng là tiểu gia hỏa này hồn phách bị viên khiếu chu âm thần pháp lực chỗ xâm. Tại gấu nhỏ nước tiểu giết viên khiếu chu về sau. Mạnh Thu may mắn lưu được tính mạng. Nhưng tam hồn thất phách bị hao tổn. Ngơ ngơ ngác ngác. Suy nghĩ không rõ. Nói trắng ra là chính là cái ngu dại bé con. Kẻ này hồn phách bị hao tổn. Có thiếu hụt hãm. Bất quá gần nhất một thời gian. Khôi phục một chút thần trí. Trở nên một lòng chuyên tại tu hành. Tiêu Hạc nói như vậy đến. Nói, chỉ bất quá, hắn y nguyên mồm miệng không rõ, tính tình cũng là trở nên quái gở, cũng không cùng người giao lưu, chỉ là tại xử lý yêu tà thời điểm, nhìn hắn xuất thù có chút lăng lệ, sẽ không đổi người rồi a, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng lầu bầu một tiếng. Chợt lại nói, chờ diễn pháp động thiên xong chuyện, bần đạo tự mình dò xét một lần, như không khác biến. Kẻ này có thể nặng vun trồng. Hắn nói như vậy đến. Liền lại mệnh Tiêu Hạc gọi đến chư vị đệ tử. Trôi qua một lát, chư vị đệ tử đều đã về đến. Tại đạo quán trước cửa chờ đợi. Trải qua phe này lịch luyện. Cứ việc thời gian không dài. Quá trình cũng không khúc chiết. Nhưng đông đảo đệ tử hiển nhiên có một loại bất đồng khí chất. Nguyên bản trên Phong Nguyên Sơn tu hành. Mỗi ngày cố định tu hành, tăng trưởng đạo hạnh, quét dọn đạo quán, còn lại thời gian chính là đồng môn ở giữa giao lưu. Hoặc là lên núi chơi đùa, hoặc là dành trước chiếu cố gấu nhỏ thằng nhãi con, cũng coi như phải là vô ưu vô lự. Lần xuống núi này, liền ngay cả nhỏ tuổi nhất Lưu Thanh, lúc này đều nhếch môi, trong mắt thêm mấy phần quật cường cùng cứng cỏi. Trải qua một phen lịch luyện, khảo giáo các ngươi gần đây sở học bản sự, cũng coi như có chút thành quả. Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, lần này trở về, tạm thời nghỉ ngơi một chút, đợi đến ngày mai giờ sáng. Bản tọa tự mình mang các ngươi cái Ngọc Long chiến thuyền, tiến về một nơi bí địa, đây là thượng cổ diễn pháp động thiên, có thể nhất khảo nghiệm bản sự. Nhưng bản tọa nể tình các ngươi đến đây tổ đình sơn môn tu hành chưa lâu. Cũng không cưỡng cầu các ngươi thu hoạch thứ tự mà đạt được khen thưởng. Nhưng muốn các ngươi ở trong đó có lĩnh ngộ. Không thể đi không một chuyến. Hắn nói như vậy xong. Liền có quét Tiêu Hạc liếc mắt. Ra hiệu Tiêu Hạc cho chúng đệ tử tiếp tục cổ vũ. Mà Bảo Thọ đạo trưởng qua loa bọn này bồi chạy đệ tử về sau. Liền tay trái mang theo gấu nhỏ, tay phải kéo lấy công cụ giáp, tiến vào đạo quán bên trong. Vào phòng bên trong, lật tay đóng cửa phòng lại. Lão gia, ngươi đây là làm gì? Gấu nhỏ cùng công cụ giáp liếc nhau một cái. Đều là mờ mịt, mà Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình thản. Chậm rãi nói, lần này diễn pháp động thiên, chính là thượng cổ thần đình kiến tạo mà thành. Bên trong có dấu bảo vật, lần này đi chịu đựng khảo nghiệm. Thứ tự càng là gần phía trước, khen thưởng càng là phong phú. Có bao nhiêu tiền? Gấu nhỏ hai mắt tỏa sáng. Vội hỏi, tạm thời không biết, nhưng có thể làm cho đại hạ hoàng thất cùng ba đại tiên tông như thế để bụng. Lại động tĩnh như thế to lớn, lại là thượng cổ thần đình còn để lại. Chắc hẳn sẽ không quá ít. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói. Lần này tiến vào diễn pháp động thiên tiến hành khảo nghiệm. Cùng các ngươi lẫn nhau tranh đoạt. Là đại hạ hoàng thất cùng ba đại tiên tông đệ tử kiệt xuất. Có thể nói là phóng nhãn giữa thiên địa. Thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất người tu hành. Đương nhiên, bần đạo ngoại trừ. Hắn nhìn về phía hai thằng nhóc. Tiếp tục nói. Diễn pháp động thiên. Có hai tầng trời địa. Đối ứng hai cây tu hành cấp độ. Mà hai người các ngươi. Vừa vặn một là luyện khí cảnh. Một là luyện tinh cảnh. Lão gia muốn chúng ta đi cùng bọn hắn tranh. Công cụ giáp giật này mình. Vội nói. Liền tiểu yêu ta đây chút bản lãnh. Đi không phải bị đánh sao. Ta mới là luyện tinh sơ cảnh. Bọn hắn thế nhưng là thế lực khắp nơi đệ tử kiệt xuất nhất. Trên đời này ngang nhau trong cảnh giới cường đại nhất nhân vật. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Gấu nhỏ vỗ nó một thanh. Cả giận nói. Không có nghe lão gia nói sao. Thứ nhất kiếm tiền. Công cụ giáp ánh mắt mờ mịt. Đại ca nói với nó chính là cùng một cái sự tình sao. Các ngươi đừng có quá lớn gánh vác. Tựa như vừa rồi lão gia ta cùng bên ngoài các đệ tử nói. Cũng không bắt buộc thu hoạch thứ tự mà đạt được khen thưởng. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói. Chắc hẳn cái khác tiên tông cũng là dạng này. Đối với môn hạ đệ tử không gặp qua độ cưỡng cầu. Cái gọi là thất bại là mẹ thành công. Thất bại cũng liền thất bại. Coi như góp nhặt một lần kinh nghiệm. Lần tiếp theo lại đến là được. Lão gia luôn luôn rất khai sáng. Cũng không đến nỗi nói các ngươi lần này lấy không được thứ tự. Liền nhất định sẽ nổi lửa treo nồi. Lấy ra nấu canh. Vạn nhất đến lúc lão gia khẩu vị không tốt. Đổi ăn chay cũng khó nói. Gấu nhỏ 10 phần tán đồng nhẹ gật đầu. Công cụ giáp thì là dọa đến run lẩy bẩy. Suýt nữa khóc ra thành tiếng. Lão gia đối với các ngươi luôn luôn yêu thương. Sẽ không thái quá khắc nghiệt. Kỳ thật lần này lão gia chờ đợi cũng không cao. Bảo Thọ đạo trưởng ôn hòa cười nói. Chỉ cần cầm cái ngang nhau trong cảnh giới đệ nhất cường giả thứ tự là đủ rồi. Cùng lúc đó, Trung Nguyên cảnh, Đại Chu Vương Triều, tiếp vào mật báo, Đại Hạ Vương Triều cảnh nội. Ở vào Thanh Minh Châu cùng Thiên Nguyên Châu ở giữa diễn pháp động thiên đã mở ra. Cùng ta Đại Chu cảnh nội hai tòa diễn pháp động thiên quán thông. Mà ở trong Ngự Hoa Viên nam tử trung niên, qua tuổi khoảng 40 cho phép, trắng nõn không cần, hắn khí tức uyên thâm khó lường. Thân mang cẩm y áo bào màu vàng, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Xem ra lần này tranh đoạt diễn pháp động thiên bên trong cơ duyên. Không chỉ là ta Đại Chu nội bộ tranh đoạt. Còn muốn cùng đại hạ hoàng thất cùng ba đại tiên tông cạnh tranh a, có khác một chuyện. Đến đây báo tin tức tên nam tử kia thấp giọng nói. Nghe nói đại hạ vương triều lần này tham dự diễn pháp động thiên tranh đoạt. Trừ hoàng thất cùng ba đại tiên tông bên ngoài. Còn nhiều thêm một tòa tông môn. Tên là Bạch Hồng Quan. Bạch Hồng Quan, đại chu hoàng đế thần sắc lập tức ngưng trệ. Trôi qua một lát. Mới nói, không nghĩ tới Bạch Hồng Quan mưu phản Đại Chu 300 năm. Hậu bối đệ tử vậy mà như thế không chịu thua kém. Một người một kiếm liền chiếm đóng diễn pháp động thiên tư cách. Xem ra truyền ngôn bên trong, đại hạ muốn xuất hiện thứ tư tiên tông. cũng không phải là gió thổi lỗ trống. Bảo Thọ đạo nhân được vinh dự vạn cổ kỳ tài, trích tiên hạ giới, nhưng nghe nói đại hạ đến nay không có đem hắn thu phục. Nam tử kia vừa trầm ngâm, bất quá Bạch Hồng Quan môn hạ, nhân khẩu mỏng manh, chỉ tóm thâu một tòa Mạt Liêu tông phái. Đệ tử đồ chúng bản lĩnh yếu ớt, không đáng để lo. Đã như vậy, ngay tại diễn pháp động thiên bên trong, tìm được cơ hội, ép một chút Bạch Hồng Quan khí diễm. Chu Đế bình thản nói đến, lại nói, U Nhi hành tung, tìm được sao? Căn cứ giấu tại Liệp Yêu phủ gián điệp báo lại, tiểu công chúa vẫn chưa bị đại hạ bắt, vô cùng có khả năng giấu tại Thanh Minh Châu Phong Nguyên Sơn. Vậy chính là Bạch Hồng Quan chỗ. Nam tử này thấp giọng nói, nhưng chúng ta tại đại hạ cảnh nội nhân thù, trước mắt bị Liệp Yêu phủ chế tạo, khó mà điều động tiến đến nghĩ cách cứu viện. Vậy liền tại diễn pháp động thiên, nói cho hắn biết Bạch Hồng Quan đệ tử, đem người đưa về. Chu Đế nói như vậy, bình thản nói, Bạch Hồng Quan môn hạ, không đáng để lo, nhưng là đại hạ hoàng thất cùng ba đại tiên tông, đều cần cẩn thận đối đãi. Lần này diễn pháp động thiên kết nối ba tòa nhiều, khen thưởng tất nhiên cực kỳ phong phú. Bây giờ Đại Chu quốc khố đã là có chút trống rỗng. Khi hắn đăng cơ trước đó, Đại Chu vương triều cảnh nội, hai đại thánh địa ngo ngoe muốn động, mưu toan tại triều đình phía trên, quấy làm mưa gió trên triều đình, bởi vì hoàng thất yếu dần, quyền thần dã tâm bừng bừng, thế lực khắp nơi cũng không an ổn. Hắn lúc lên ngôi, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu, cuối cùng thu phục Nam Bộ quân thần Trương Chi Huyền, mới đứng vững thế cục, nhưng quốc lực suy yếu đã không bằng quá khứ. Cũng là sự thật, hắn đăng cơ chưa lâu, căn cơ cũng không vững chắc, nếu không có Bạch Hồng Tiên kiếm tới mở Đại Chu bí địa, hắn vẫn không cách nào trấn áp thế lực khắp nơi. Mà lần này đại hạ vương triều cảnh nội có tiên vẫn hiện ra, hắn nhờ vào đó hướng đại hạ vương triều bốc lên chiến hỏa. Một là vì vận dụng biên quân, mượn cơ hội điều động các nơi đại quân, dùng cái này vững chắc tân hoàng quyền hành cùng thanh thế, mà lại bắt trước đại hạ Liệp Yêu phù, điều thế lực khắp nơi nhân thù, tiến một bước đối thế lực khắp nơi có hiểu biết. Nhưng còn có chút trọng yếu, chính là vì để tai họa liên tiếp phát sinh đại hạ cảnh nội, lộ ra càng thêm hỗn loạn, từ đó tìm được cơ hội có thể phái người chui vào đại hạ cảnh nội, tìm kiếm Bạch Hồng Tiên kiếm manh mối. Trẫm cũng chưa chắc phải nhờ vào lấy Bạch Hồng Tiên kiếm. Chu Đế chắp hai tay sau lưng, thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần Trương Chi Huyền có thể chặn giết đại hạ quốc sư, trẫm lần này nhất định có thể công thành viên mãn, sau đó trấn nhiếp Đại Chu cảnh nội thế lực khắp nơi, chỉnh đốn đại quân, tiến đánh Hạ Triều, nhất thống Trung Nguyên cảnh, tái hiện thượng cổ thần đình huy hoàng. Lúc này không chỉ là Đại Chu hoàng thất, tại Đại Chu cảnh nội hai đại thánh địa cũng đã thu được cái tin này, nhưng là hai đại thánh địa tựa hồ cũng không hiểu biết Bạch Hồng Quan cùng Đại Chu hoàng thất bí mật. Bọn hắn chỉ biết Bạch Hồng Quan chủ chính là một vị khoáng thế kỳ tài, tuổi còn trẻ đã là dương thần cảnh giới chí cường giả, một người một kiếm định ra rồi tông môn địa vị, bây giờ có thể cùng tiên tông sóng vai, là thật làm người sợ hãi thán phục. Chỉ là cùng cái khác thế lực khắp nơi một dạng, cái này Đại Chu hai tòa thánh địa đều cho rằng cái này Bạch Hồng Quan dựa vào Bảo Thọ đạo nhân mà đặt chân, bản thân chỉ là Mạt Liêu tông phái nội tình, môn hạ những cái kia hậu bối đệ tử không đủ để đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Không cần để ý tới Bạch Hồng Quan, lần này liên thông đại hạ diễn pháp động thiên, vừa vặn có thể cùng đại hạ hoàng thất cùng ba đại tiên tông so tài một phen. Nhìn là tiên tông truyền thừa cao minh hơn, vẫn là ta thánh địa nội tình càng sâu dày. Cách chương.